Chương 700, trợ trận. Thế nhưng là làm bọn hắn lo lắng sự tình vẫn là tới, loạn trong giặc ngoài a, trước đó thần giới chi môn bị hao tổn, thật lăn lộn không ít người tiến đến, cảm giác bắt không hết còn liều chết chống cự, khắp nơi đều là chiến đấu. Đông thần tôn mới biết được, thần giới đã không chịu được như thế, đúng như ngốc nghếch đại đế nói tới, thần giới không còn là đế quân tại lúc thần giới. Khắp nơi đều loạn lên, các ngươi còn lại thiên tôn, ai đi? Đông thần tôn nhìn quanh bọn họ mọi người, càng nghĩ vẫn là quyết định phái một cái đi thôi, tốt nhất đều đem làm loạn người dễ rơi. Bạch thần tôn không ở nơi này, không phải vậy hắn có thể phái hắn đi, đối phó những tán tu này, bạch thần tôn rất có một bộ, hắn bị đông thần tôn phái đi giám thị trong thánh địa Nam Vô gia tộc này vẫn luôn là thần giới thai hoàng ẩm. Sau cùng có một cái lao thái bà sung phong nhận việc, yêu cầu cùng một vị thiên tôn cùng nhau tiến đến, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, thần phong người vẫn là như vậy đoàn kết, đông thần tôn rất hài lòng gật đầu. Thủy tinh hình ảnh chuyển một cái mà chuyển về sau, chấn nam chấn bắc hai vị đại tướng quân cùng người áo đen, độc cô nhất đao chiến đấu, xông vào hai người tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt, còn đến gần một chút quan sát, phát hiện là Triệu Tín, còn có một cái nàng cố gắng muốn Cơ Vô Tuyết kinh hô một tiếng, ca ca không sai cũng là Triệu Tín cùng Cơ Vô song giết đến rồi. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, ta sớm nghĩ tới. Nói chuyện cũng không đỏ mặt a ha, Tín thúc thúc lên TV Long Yên Nhiên tức giận đập sau gáy nàng, nói ra, đây không phải truyền hình. Nói mấy lần ngươi mới hiểu. Tiểu gia hỏa bĩu môi, cái này truyền hình làm sao như vậy giống truyền hình. Long Yên Nhiên tâm mệt mỏi bối bối cũng nói, Tín thúc thúc như vậy như bức gã giữa các nàng đối bạch toàn bộ bị nghe được, Cơ Vô song là song tử đại đế, bọn họ cũng đều biết, thế nhưng là Triệu Tín cái kia trước đó giết chết Minh Vương người tại sao cùng đại. Tiểu công chúa nhận biết ra mọi người khiếp sợ đồng thời, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ lập tức bọn họ trừng to mắt nhìn lấy thủy tinh, Minh Vương chiến đao, hàn băng quả không sai tại Triệu Tín trong tay. Chỉ thấy hắn một đao bổ ra chín đầu hổ, cứ thế mà bức lui độc cô nhất đao, một đao kia, phảng phất tại phách toái hư không dô nở dê như, không ít dị thú đều chết tại dư vi xuống. Mà độc cô nhất đao đao cùng đao pháp đều so Triệu Tín hơi hơi kém. Tiểu gia hỏa hưng phấn đập tay nhỏ, Long Yên Nhiên cùng với nàng giải thích, đây không phải lên TV, là hiện trường nở dê trực tiếp, ngay tại cách đó không xa. Tiểu gia hỏa quả quyết tin tưởng, chỉ nàng Tín thúc thúc diễn xuất mức độ có thế lên TV bối bối hô to, Tín thúc thúc, mau đánh à, bên này. Nơi này có cái quái thú, hoa, thật lớn à, đều hù đến bối bối. Ngữ khí tùy tiện, đầu ngón út còn tới chỗ chỉ, căn bản cũng không biết nàng chỉ cái kia, cái này bầu trời bay một chút không thấy, nàng lại chỉ một cái khác. Tên dở hơi này đều đem mọi người chọc cười, bầu không khí không tại giống trước đó như vậy áp lực. Độc cô nhất đao cố hết sức bại lui, người áo đen cùng Cơ Vô song tạm thời đánh cái ngang tay hai cái đánh sáu cái nhiều như vậy không có lời. Người áo đen hạ lệnh tạm thời rút lui, thăm dò nội tình lại nói. Chân vũ các trước chúng người thần kinh có thể buông lỏng, mà trên chiến trường thiên binh có thể thở một cái, lại không bức lui nhất trọng thiên bọn họ đều không chịu được nổi. Thần giới bên ngoài, to lớn thuyền cứu nạn phía trên hắn là ai khá quen lánh mà tôn đôi mắt lanh ý mười phần, ngự khi không cam lòng nói. Kém một chút, hắn liền để chấn bắc đại tướng quân trúng kế, kết quả nửa đường giết ra một cái trình rào kim, tới tay vịt lên cạn bay. Còn lãng phí bọn họ một buổi sáng thời gian, một buổi tối tỉ mỉ an bài, khó trách hắn sẽ như thế không cam lòng. Hắn một cái là gần nhất 1-2 năm phong vân nhân vật, Bích Thủy Tinh Thánh Đường Triệu Tín, thế lực cùng tinh thần cung không sai biệt lắm. Một cái khác ngươi cảm thấy hắn quen thuộc là đúng a? Song Tử Tinh vực vực chủ ha ha, vực chủ khó trách thực lực biến thái như vậy. Lánh Ma Tôn cười khổ một tiếng, vực chủ hắn giống như không phải là đối thủ a, đơn đả độc đấu chắc chắn sẽ không ngu như vậy, nhất định phải tìm trợ thủ. Chỉ là hắn không hiểu Song Tử Tinh vực vì sao đến giúp đỡ thần giới, bọn họ quan hệ thế nào. Độc cô nhất đao buông buông tay, ta cũng không biết. Chưa nghe nói qua, lúc này nên làm thế nào cho phải. Trong lòng của hắn âm thầm gấp, lập tức xuất hiện hai cái cọng rơm cứng, vẫn là vô cùng khó giải quyết. Các loại Lãnh Ma Tôn thì một chữ đáp lại. Bọn họ tấn công vào thần giới lâu như vậy, ngoại trừ lần thứ nhất khiêu chiến, đi ra một vị thần tôn bên ngoài, còn lại thần tôn về sau mặt đều chưa thấy qua, vẫn luôn là thiên tôn, tướng quân cản bọn họ lại. Nhất trọng thiên như thế không nhập thần giới mắt nghĩ tới đây, bọn họ nhất trọng thiên nổi giận trong bụng. Xem thường bọn họ nếu như cứ như vậy lui về nhất trọng thiên, mặt mũi để nơi nào. Chúng ta ma tộc có ít người ngay tại cái kia đạo thiên binh phòng ngự trận bên trong, không cần sợ, thần tôn không có ngươi nghĩ đến đáng sợ như vậy, hiệu chết vào tay ai không nhất định đây. Lãnh Ma Tôn nghĩ đến vô cùng đơn giản, bọn họ bên này nhiều người hắn cũng không tin thần giới có bao nhiêu còn chống đỡ thái thượng đế quân người sẽ không có thế lực khác đi, trước đó hỉ hệ u do đến, không ít thế lực đều lui ra thần giới che chở. Cựu trọng thiên, 12 vực vực chủ. Hầu như đều độc lập đi ra, ngoại trừ vừa mới song tử tinh vực trợ giúp, căn bản cũng không để ý thần giới cử động, vẫn là nói bọn họ cũng khinh thường Nhất Trọng Thiên liền trợ giúp cũng không cần nghĩ tới đây. Lãnh Ma Tôn mặt đều âm trầm đáng sợ. Trợ giúp cũng không cần thiết vượt chủ tự mình đến đi. Lãnh Ma Tôn hung hăng đậu đen rau muống. Báo có việc lập tức nói, lần sau tiến đến không dùng báo, thật sự là dư thừa độc cô nhất đao căn bản là tức giận, bực bội không thôi, giờ phút này nghe được cấp dưới, quả thực là trứng gà bên trong trọn xương cốt. Tới xoa lau mồ hôi, thuộc hạ nhờ đến, vừa mới xông vào chiến trường hai vị, theo thám tử của chúng ta báo cáo, đã rời đi. Ừ, Lãnh Ma Tôn cho mày, nhất thời nửa khắc nghị không ra, đây là ý gì, không phải trợ giúp à, làm sao lại dạng này rời đi biết, ra ngoài đi. Độc cô nhất đao khoát khoát tay, cứ như vậy đánh ra rơi, lập tức đối với Lãnh Ma Tôn nói, sẽ có hay không có lừa dối gạt ta các loại ra ngoài không bài trừ cái này khả năng, nhưng là ta không cảm thấy hội là như vậy, vực chủ đều có nhất định đến cao ngạo, theo vừa mới trong chiến đấu, ta có thế cảm giác hắn đối với chúng ta chẳng thèm ngó tới. Lãnh Ma Tôn giằng giặc mở miệng nói, kể từ đó, vậy chúng ta hôm nay liền có thể đại thắng, các loại ma tộc đại quân vừa đến, thần giới thai kiếp khó thoát. Độc cô nhất đao rất đồng ý Lãnh Ma Tôn, khỏe miệng nụ cười dần dần tà tính. Thần Phong, Chân Vũ các tiến cơ vô song lẩm bẩm miệng, ca ca ta đâu tín thúc thúc cũng không thấy, là bọn buôn người A Bối Bối hỏi. Tiểu gia hỏa bù một câu, quá xấu rồi, đại bằng hưu đều bắt. Long Yên Nhiên mắt trợn trắng lên, lại không nghe lời, bọn họ thì đem các ngươi đều nắm, nước nấu tiểu bằng hưu, món ăn này chưa từng nghe qua đi. Không muốn bắt ta, Thiến Thiến đều không có nghịch ngợm. Tiểu gia hỏa lắc đầu, có chu tờ gấp. Ừm à, mấy ngày nay Thiến Thiến biểu hiện rất tốt, thẳng ngoan, không bắt người. Bắt tỉ tỉ của ngươi. Nhóm Long Yên Nhiên một thanh kéo qua nàng đến trong ngực, trang bức miệng gương mặt của nàng, ràng giặc mở miệng.